dấu vết chiến đấu như vậy. Bất chợt, từ trong đống phế tích, một bóng đen lao vút ra. Đó là một con rơi hút máu to bằng cả người thường. Đây là một loại sinh vật hắc ám vô cùng tà ác, chuyên hút máu người, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Keng, ngay lập tức, áo giáp bạc, với thân phận là cường giả trẻ tuổi số một bên cạnh thất hoàng tử, phản ứng cực nhanh. Hắn rút đao chém tới. Thanh trường đao bạc trong tay hắn mang theo sự sắc bén và lực xung kích kinh người, chém đôi con rơi hút máu vừa lao đến, máu tươi văng tung tóe. Không thể không nói, áo giáp bạc quả thực rất mạnh. Dù đối mặt với Diệp Phong, hắn có vẻ yếu thế hơn, nhưng nếu xét riêng, thực lực của hắn tuyệt đối đứng đầu trong thế hệ trẻ của huyết yêu hoàng triều. Ngay cả một số nhân vật lão bối cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, quả không hổ danh là người được thất hoàng tử coi trọng nhất trước khi Diệp Phong xuất hiện. Áo giáp bạc lúc này cau mày nói, không ngờ trong động phủ cổ xưa này lại tồn tại loài rơi hút máu tà ác đến vậy. Diệp Phong cũng nhíu mày, lên tiếng, chúng ta nên nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Ta luôn có cảm giác không lành, động phủ này có lẽ không đơn giản như thất hoàng tử và thiếu hội trưởng của các người nghĩ đâu. Nơi này cho ta cảm giác giống như một sào huyệt của sinh vật hắc ám vậy. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vị phó hội trưởng Hồng Bào đứng cạnh lập tức lộ vẻ khẩn trương. Vội vàng nói, vậy chúng ta mau vào xem sao, thiếu hội trưởng của chúng tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Lúc này, Diệp Phong dẫn đầu tiến vào sâu bên trong động phủ. Áo giáp bạc và vị phó hội trưởng cũng đi hai bên, thần sắc cảnh giác quan sát xung quanh. Việc một con rơi hút máu to bằng người thường đột nhiên xuất hiện từ đống phế tích khiến ai nấy đều cảm thấy rợn người. Thân thể hóa thành kim thân rực rỡ, vung nắm đấm vàng ròng, đón đỡ thế công cuồng bạo. Vì vậy, tất cả đều trở nên vô cùng cẩn trọng, áo giáp bạc. Vị cường giả trẻ tuổi số một bên cạnh thất hoàng tử, cũng nhận ra có điều không ổn, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong. Huynh nói xem nếu thất hoàng tử gặp bất trắc trong này thì phải làm sao? Hắn vô cùng lo lắng. Dù sao, hắn đã phò tá thất hoàng tử rất lâu, giữa hai người cũng có tình cảm nhất định. Hơn nữa, nếu thất hoàng tử xảy ra chuyện, tiền đồ của hắn chắc chắn cũng bị ảnh hưởng lớn. Diệp Phong liếc nhìn áo giáp bạc, đáp, lần này, thất hoàng tử và thiếu hội trưởng của thiên hạ thương hội đều mang theo cao thủ tiền bối của thế lực mình. Có người bảo vệ, có lẽ họ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, áo giáp bạc và vị phó hội trưởng đều gật đầu. Lúc này, họ chỉ có thể hy vọng rằng các vị tiền bối đi theo đủ mạnh để bảo vệ được hai người trẻ tuổi. Diệp Phong tăng tốc bay về phía trước, áo giáp bạc và phó hội trưởng cũng bám sát hai bên. Lúc này, cả hai người đã vô thức xem Diệp Phong là người chỉ huy, đi theo bên cạnh hắn. Bởi vì từ khi bước vào động phủ này, mọi phán đoán của Diệp Phong đều vô cùng chính xác. Áo giáp bạc vốn đã biết Diệp Phong rất mạnh, là người được thất hoàng tử coi trọng nhất. Còn vị phó hội trưởng của thiên hạ thương hội, khi thấy một người cao ngạo như áo giáp bạc lại trở nên vô cùng thuận theo trước mặt Diệp Phong, ông ta lập tức hiểu rằng thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Hắn chắc chắn là một nhân vật cực kỳ quan trọng bên cạnh thất hoàng tử. Nếu không, với tính cách kiêu ngạo của áo giáp bạc, hắn không thể nào ngoan ngoãn như vậy. Vì thế, ánh mắt của vị phó hội trưởng nhìn Diệp Phong lúc này tràn đầy sự tò mò, ông ta không thể hiểu nổi, một thiếu niên bạch y trông có vẻ bình thường này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sao ông ta chưa từng nghe nói trong hoàng cung huyết yêu hoàng triều lại có một nhân vật như vậy? Dù sao, với thân phận là phó hội trưởng của thiên hạ thương hội, lăn lộn trong hoàng thành, ông ta chắc chắn phải ghi nhớ tất cả các nhân vật quan trọng trong hoàng thất. Vậy mà ông ta chưa từng gặp qua một người như Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại tỏ ra quan trọng đến vậy trước mặt áo giáp bạc, điều này tự nhiên khiến vị phó hội trưởng cảm thấy vô cùng tò mò và kinh ngạc. Trong khi đó, Diệp Phong không để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh. Hắn chỉ tập trung bay nhanh về phía sâu trong động phủ. Đột nhiên, khi họ đi qua một hành lang, những bức tường xung quanh nổ tung. Mấy con rơi hút máu cao gần gấp đôi người thường, trên mình mọc đầy vảy đen, lao thẳng về phía ba người. Áo giáp bạc không chút do dự, vung trường đao chém tới. Thanh đao bạc trong tay hắn sắc bén vô cùng, chém đôi một con rơi hút máu. Phía bên kia, vị phó hội trưởng, dù trông có vẻ nho nhã, cũng không phải dạng vừa. Trong tay ông ta xuất hiện một cây thiết chùy dài hơn chục mét, một chùy đập nát một con rơi hút máu khác thành từng mảnh vụn. Quả thật, vị phó hội trưởng của thiên hạ thương hội rất lợi hại. Áo giáp bạc cau mày nói, càng vào sâu, những con rơi hút máu này dường như càng lợi hại hơn. Hai con này đã cao gấp đôi người thường, trên mình còn mọc vảy đen, rõ ràng là cao cấp hơn con mà chúng ta gặp lúc đầu. Lẽ nào nơi này thật sự là sào huyệt của sinh vật hắc ám như lời huynh nói? Nếu vậy, dù Tất hoàng tử và thiếu hội trưởng có tiền bối bảo vệ, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Miệng quạ đen, Diệp Phong liếc áo giáp bạc một cái rồi nói, ngươi nói ít lại một chút, cứ yên tâm tiến lên tìm Thất hoàng tử là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, áo giáp bạc đành ngậm miệng lại. Thấy Diệp Phong nói chuyện không chút khách khí, vị phó hội trưởng càng thêm chấn động. Trong mắt ông ta, áo giáp bạc là cường giả trẻ tuổi số một bên cạnh Thất hoàng tử, vô cùng cao ngạo, trong hoàng thất không phục bất kỳ ai. Vậy mà trước mặt Diệp Phong, bị mắng như vậy cũng không dám nói thêm lời nào. Điều này thật sự khiến vị phó hội trưởng cảm thấy vô cùng kỳ lạ và kinh ngạc, ông ta càng tò mò về thân phận của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong thu xác của mấy con rơi hút máu vào nhẫn chữ vật, âm thầm hấp thụ huyết khí của chúng. Có điều, mấy con rơi này quá yếu, năng lượng hấp thụ được chỉ giúp công lực của hắn tăng lên một chút, không có tác dụng lớn, khiến hắn không khỏi lắc đầu. Nhưng nước chảy đá mòn, chỉ cần tích lũy từ từ, cuối cùng lượng sẽ biến thành chất. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, họ đã sắp đến khu vực sâu nhất của động phủ. Bất chợt, họ tiến vào một không gian dưới lòng đất rộng lớn, nơi có một tòa cung điện ngầm khổng lồ. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người vô cùng chấn động. Vô số rơi hút máu, con lớn con nhỏ, chen chúc dày đặc, con nào con nấy trông vô cùng dữ tợn. Chúng bám đầy xung quanh tòa cung điện dưới đất, trên không trung cũng có vô số con đang bay lượn. Nơi này thật sự là một sao huyệt của rơi hút máu. Ngay lúc này, trong đại điện phía trước, một nữ tử với đôi mắt tỏa ra hồng quang yêu dị, trông tà ác vô cùng. Dường như là một nữ vương rơi hút máu kinh khủng hóa hình, đang hấp thụ huyết khí của một vị tiền bối hoàng thất. Còn Thất hoàng tử và thiếu hội trưởng của Thiên hạ Thương hội thì bị trói chặt, ném trên mặt đất, ánh mắt đầy sợ hãi. Điều khiến Diệp Phong có chút bất ngờ là thiếu hội trưởng của Thiên hạ Thương hội lại là một cô gái trẻ trông có vẻ thanh nhã. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn vào cung điện phía xa, thấy Thất hoàng tử và cô gái kia bị trói nằm trên đất, ánh mắt lộ vẻ suy tư, tính toán xem nên cứu hai người họ như thế nào. Xung quanh không gian dưới lòng đất này có vô số rơi hút máu, con nào cũng tu luyện thành tinh, vô cùng đáng sợ. Chưa kể trong cung điện còn có một nữ vương rơi trông sâu không lường được. Vì vậy, Diệp Phong đang cân nhắc làm sao để cứu người một cách an toàn. Nếu hành động lỗ mãng, rất có thể nữ vương rơi đáng sợ kia sẽ thẳng tay giết chết Thất hoàng tử và thiếu hội trưởng, lúc đó sẽ công cốc. Nhưng không đợi Diệp Phong lên tiếng, hai người bên cạnh hắn đã lao ra. Cả áo giáp bạc và vị phó hội trưởng, khi thấy Thất hoàng tử và thiếu hội trưởng bị trói trong cung điện, đã không thể kìm nén được nữa mà xông thẳng tới. Thấy hai người hành động bốc đồng như vậy, Diệp Phong chỉ biết lắc đầu. Nhưng đã lỡ, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức theo sau. Áo giáp bạc toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc chói lòa, trường đao bạc trong tay mang theo sức mạnh kinh hoàng, chém thẳng về phía trước. Một đạo đao mang bạc khổng lồ từ thanh đao của hắn bộc phát, trong nháy mắt chém nát mười mấy con rơi hút máu. Hành động của áo giáp bạc lập tức thu hút sự chú ý của vô số rơi hút máu trong không gian này. Tiếng gào thét chói tai vang lên khắp nơi, từng đàn rơi hút máu đáng sợ, thậm chí có cả những con khổng lồ dài mấy trăm mét, ồ ạt lao về phía áo giáp bạc. Trong chớp mắt, hắn đã bị vô số rơi hút máu vây chặt. Dù là cường giả trẻ tuổi số một, nhưng thực lực của áo giáp bạc vẫn chưa thể sánh với các nhân vật lão bối chân chính. Bị nhiều rơi hút máu như vậy vây công, hắn lập tức trở nên luống cuống tay chân. Ngay lúc đó, Diệp Phong phóng ra hỏa diễm chi lực mà hắn đã tu luyện. Trong thoáng chốc, một luồng hỏa diễm đủ màu sắc từ người hắn lan tỏa ra xung quanh, thiêu rụi những con rơi hút máu lao đến đầu tiên thành than, rơi lả tả từ trên không trung xuống. Rõ ràng, đám sinh vật hắc ám này vô cùng e ngại hỏa diễm. Diệp Phong đã giải vây cho áo giáp bạc. Hắn lập tức nói, đa tạ. Áo giáp bạc biết rõ, một mình hắn rất khó phá vỡ vòng vây của đám rơi hút máu này. Hắn liền bám sát Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chúng ta cùng nhau xông vào cung điện cứu Thất hoàng tử. Vị phó hội trưởng của Thiên hạ Thương hội cũng không thể không đến gần Diệp Phong, vì một mình ông ta cũng khó đối phó với đàn rơi hút máu đông như kiến cỏ này. Hàng ngàn hàng vạn con rơi hút máu tu luyện thành tinh, thực lực không hề tầm thường, cùng nhau tấn công tạo thành một làn sóng thép. Khiến cả áo giáp bạc và vị phó hội trưởng cũng phải chật vật chống đỡ. Diệp Phong gật đầu, rồi kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Trong chớp mắt, toàn thân hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, cả người biến thành màu vàng óng. Hắn lao lên trời, không cần dùng pháp bảo hay bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh cơ thể, tung ra từng quyền, Nắm đấm vàng của hắn mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, mỗi quyền đánh ra đều như một ngọn trường mâu sắc bén nhất, phá nát từng mảng lớn rơi hút máu. Dù là những con rơi hút máu khổng lồ dài mấy trăm mét, dưới nắm đấm của Diệp Phong, chúng đều nổ tung thành từng đám xương máu. Diệp Phong âm thầm hấp thụ huyết khí, kinh ngạc phát hiện công lực của mình tăng lên rất nhiều. Đám rơi hút máu trong xào huyệt này quả nhiên có công lực và huyết khí vô cùng cao cấp, hùng hậu. Giết chúng rồi hấp thụ, công lực của hắn tăng lên đáng kể. Trong khi Diệp Phong điên cuồng tàn sát, áo giáp bạc và vị phó hội trưởng đứng sau đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Vũ khí pháp bảo mạnh mẽ của họ cũng khó lòng phá vỡ vòng vây của đám rơi hút máu. Vậy mà Diệp Phong, chỉ bằng sức mạnh thuần túy của cơ thể, lại có thể bộc phát ra sức mạnh và lực sát thương kinh hoàng đến vậy, thật khiến người ta không thể tin nổi. Phó hội trưởng không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp công tử quả thực hung mãnh như một con mãnh thú hình người. Mỗi bộ phận trên cơ thể ngài ấy đều là vũ khí đáng sợ nhất. Sức mạnh thể chất này quá cường đại, Diệp công tử chắc chắn sở hữu một loại thể chất cực kỳ cao cấp và đặc thù. Áo giáp bạc cũng gật đầu. Giờ hắn đã hiểu vì sao hai ngón tay của Diệp Phong có thể kẹp chặt một đao toàn lực của hắn, thì ra sức mạnh cơ thể của Diệp Phong lại đáng sợ đến thế. Hắn thậm chí còn cảm thấy, sức mạnh cơ thể của Diệp Phong có lẽ còn lợi hại hơn cả huyết mạch cự nhân bạc của hắn sau này khi đã thức tỉnh. Nghĩ vậy, hai người không chút do dự, vội vàng theo sau Diệp Phong, người đang như một vị chiến thần màu vàng, phụ trợ tấn công. Chẳng mấy chốc, ba người đã phá vỡ vòng vây của đám rơi hút máu, cuối cùng cũng xông đến trước cung điện dưới đất. Lúc này, nữ vương rơi, người vừa mới hấp thụ huyết khí của vị trưởng lão hoàng thất, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt yêu dị tỏa hồng quang của nàng ta lộ ra vẻ băng lãnh, các người thật to gan, dám xông vào đây. Hẳn là đồng bọn của mấy tên nhân tộc này. Nhưng đến đây cũng vô ích thôi, tất cả đều sẽ trở thành thức ăn của bản nữ vương. Nói rồi, nữ vương rơi khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, nhất là ngươi, sức mạnh cơ thể thật quá cường đại. Dòng máu màu vàng kim đó thật cao quý, ta dường như có thể thấy được sinh mệnh lực và huyết mạch chi lực vô cùng cao cấp ẩn chứa bên trong. Nó chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn đối với ta. Tên nhóc nhân tộc, ta không thể không ăn ngươi được rồi. Lúc này, rõ ràng nữ vương rơi vô cùng phẫn nộ vì bị ba người quấy rầy. Nàng ta vừa mới bắt được mấy tên nhân tộc, đang nóng lòng muốn ăn hết bọn họ để tăng cường công lực. Ai ngờ nhanh như vậy đã có người tìm đến, mà sức tấn công lại có vẻ hung mãnh, tiêu diệt không ít thuộc hạ rơi của nàng. Vì thế, nữ vương rơi vô cùng tức giận, nhưng khi cảm nhận được huyết khí mạnh mẽ tỏa ra từ Diệp Phong, đặc biệt là dòng kim sắc huyết khí sôi trào, nàng ta cảm nhận được một cảm giác vô cùng cao quý. Điều này khiến nữ vương rơi lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nàng ta biết, Diệp Phong chắc chắn là một tồn tại cực kỳ cao quý trong nhân tộc, sở hữu huyết mạch vô song. Cơn phẫn nộ trong lòng nữ vương rơi lập tức tan biến, thay vào đó là lòng tham lam sâu sắc. Nàng ta tin rằng, nếu có thể hấp thụ hết dòng máu vàng kim cao quý của Diệp Phong, dung hợp vào cơ thể mình, thì sinh mệnh lực và cấp độ sinh mệnh của nàng sẽ tăng lên một bậc cao hơn. Vì vậy, vương rơi khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, hoàn toàn không để ý đến áo giáp bạc hay vị phó hội trưởng. Thân là tồn tại mạnh nhất trong loài rơi hút máu, tu vi của nàng ta cao hơn Diệp Phong đến mấy đại cảnh giới, thực lực sâu không lường được. Nữ vương rơi lập tức bay nhanh về phía Diệp Phong. Trong khi đó, thất hoàng tử và thiếu hội trưởng thấy người đến cứu viện, thất hoàng tử liền mừng rỡ kêu lên, Diệp huynh, mau cứu ta. Nhìn thấy Diệp Phong, thất hoàng tử như uống một viên thuốc an thần. Dù Diệp Phong còn rất trẻ, nhưng qua lần thí luyện ở tiểu thế giới, hắn biết rõ Diệp Phong là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, thực lực cường đại vô cùng. Dù trông là một người trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn và thực lực không hề thua kém, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều các vị tiền bối cao thủ. Vì vậy, thất hoàng tử vô cùng vui mừng, bên cạnh hắn. Thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, một nữ tử trẻ tuổi tên là Thẩm Lan, kinh ngạc hỏi, thất hoàng tử điện hạ. Vị Diệp Phong này chính là tuyệt thế thiên tài mà người từng nói với ta sao? Thất hoàng tử lập tức gật đầu, rõ ràng, hắn đã khoe khoang khắp nơi về việc có được một kỳ tài như Diệp Phong phò tá. Cả áo giáp bạc và Thẩm Lan đều đã nghe danh Diệp Phong từ chỗ thất hoàng tử. Lúc này, Thẩm Lan, với đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tỏa ra kim quang, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết, người có thể được thất hoàng tử ca ngợi hết lời như vậy chắc chắn là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Là thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, Thẩm Lan tâm tư tinh tế. Lập tức hạ quyết tâm sau này nhất định phải kết giao tốt với Diệp Phong. nàng ta biết cách nắm bắt những nhân vật có lợi cho thương hội. Lúc này, Diệp Phong bay lơ lửng trên không, nhìn nữ vương rơi lao tới, ánh mắt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được nữ vương rơi vô cùng lợi hại, không thể so sánh với đám rơi hút máu bình thường. Đây chắc chắn là sinh vật chúa tể của sao huyệt này. Áo giáp bạc đứng bên cạnh lại không sợ chết mà xông ra, hét lớn, Diệp Phong, ngươi đi cứu thất hoàng tử và thiếu hội trưởng đi, còn yêu nữ này cứ để ta đối phó. Rõ ràng, áo giáp bạc vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Không đợi Diệp Phong nói gì, hắn đã xách đao lao lên. Trong chớp mắt, áo giáp bạc bộc phát toàn bộ sức mạnh. Một hư ảnh cự nhân bạc khổng lồ mơ hồ xuất hiện sau lưng hắn, gia trì cho hắn một chiến lực vô song. Trường đao bạc trong tay hắn chém ra một nhát kinh thiên, một đạo đao mang bạc khổng lồ như muốn bổ trời xé đất. Nhưng ngay lập tức, một cảnh tượng khiến áo giáp bạc sững sờ đã xảy ra. Nữ vương rơi chỉ giơ ra một bàn tay trắng nõn thon dài. Từ bàn tay đó bộc phát ra một luồng huyết quang kinh hoàng, đánh tan đạo đao mang của hắn. Thậm chí, thanh trường đao bạc trong tay hắn cũng bị luồng huyết quang đó đánh cho vỡ nát, rơi lả tả xuống đất. Cái gì? Áo giáp bạc trợn trừng mắt, kinh hãi thốt lên, thanh trường đao bạc này là do phụ thân ta năm đó đích thân dùng thiên sơn hàn tuyết rèn nên, là một thần binh cao cấp. Ngay cả bảo vật của hoàng thất cũng không thể sánh bằng, sao có thể dễ dàng bị ngươi đánh nát như vậy? Không đợi hắn nói hết lời, nữ vương rơi đã chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay trắng nõn đánh tới. Bàn tay đó sắc bén như ngọn trường mâu, nhắm thẳng vào ngực hắn, muốn đâm xuyên qua cơ thể. Bộ ngân giáp trên người áo giáp bạc, dù là một bảo vật phòng ngự cao cấp, cũng không thể cản được đòn tấn công đáng sợ này. Bàn tay thon dài kia đã đâm xuyên qua lớp giáp. Áo giáp bạc cảm nhận được cơn đau kinh hoàng, trái tim hắn như sắp bị nữ vương rơi moi ra. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu, nữ vương rơi là một sinh vật hắc ám cực kỳ khủng bố, không phải là đối thủ mà hắn có thể chống lại. Nhưng đã quá muộn, trái tim hắn sắp bị móc ra. Đúng lúc này, một luồng hàn khí kinh hoàng từ trên không trung ập tới, đóng băng bàn tay đang muốn moi tìm áo giáp bạc của nữ vương rơi, khiến nó khựng lại. Tận dụng khoảnh khắc đó, áo giáp bạc lập tức lùi nhanh, thoát khỏi đòn tất sát. Hắn quay lại nhìn, thấy trên đỉnh đầu Diệp Phong có một chiếc gương đang lơ lửng. Luồng hàn khí kinh người vừa rồi chính là từ chiếc gương đó mà ra, đã đóng băng bàn tay tử thần của nữ vương rơi. Áo giáp bạc hiểu rằng, chính Diệp Phong đã cứu mạng mình vào thời khắc mấu chốt. Hắn lập tức nói, đa tạ ân cứu mạng, ân tình này, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, rồi nói, các ngươi không phải là đối thủ của nữ vương rơi đâu. Cứ để ta, các ngươi đi cứu thất hoàng tử và thiếu hội trưởng đi. Lần này, áo giáp bạc không dám lỗ mãng nữa, vội vàng gật đầu rồi bay nhanh về phía cung điện. Vị phó hội trưởng, thấy áo giáp bạc bị đánh thảm như vậy, cũng ngoan ngoãn theo sau, cùng đi cứu thiếu hội trưởng của mình. Thực lực khủng bố của nữ vương rơi đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Thấy áo giáp bạc và phó hội trưởng đi cứu người, nữ vương rơi cũng không ngăn cản. Nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đôi mắt tuy đẹp nhưng tràn đầy tham lam và ác độc, chậm rãi nói, mấy kẻ đó, ta chẳng thèm để ý. Chỉ cần hấp thụ được dòng máu vàng kim của ngươi, cấp độ sinh mệnh của ta sẽ tiến hóa vượt bậc, trở nên mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ cần giết được một mình ngươi, bọn chúng chẳng là gì cả. Lúc này, nữ vương rơi có thể nói là đã tham lam đến cực điểm đối với Diệp Phong. Huyết khí tỏa ra từ hắn quá cao cấp, khiến nàng ta cảm nhận được một cảm giác thèm muốn đã lâu không có. Bao năm qua, nàng ta đã bắt giữ và hấp thụ huyết dịch của không biết bao nhiêu sinh linh, nhưng chưa từng thấy dòng máu nào lại cao quý và chân quý như dòng máu vàng kim của Diệp Phong. Vì vậy, nữ vương rơi chỉ hứng thú với một mình Diệp Phong và quyết tâm phải giết hắn. Ánh mắt Diệp Phong cũng vô cùng băng lãnh. Nữ vương rơi tuy xinh đẹp động lòng người nhưng lại là một mỹ nhân lòng dạ rắn rết, một tồn tại cực kỳ đáng sợ mà hắn không dám xem nhẹ. Tu vi của nàng ta cao hơn hắn đến mấy đại cảnh giới. Dù Diệp Phong có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc. Trong chớp mắt, Diệp Phong kích phát toàn bộ sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, kim quang trên người hắn càng thêm rực rỡ. Hắn lao thẳng về phía nữ vương rơi. Cùng lúc đó, băng đế bảo kính lơ lửng trên đầu hắn cũng được kích hoạt, sẵn sàng phóng ra một dòng hàn khí để đóng băng hành động của đối phương. Nữ vương rơi cười lạnh, thiếu niên nhân tộc, ngoan ngoãn trở thành huyết thực của ta đi. Ngươi không cản được ta đâu. Tu vi của ngươi kém ta quá xa, cho dù thể chất của ngươi có bất phàm đến đâu cũng vô dụng. Dứt lời, một luồng huyết quang từ người nàng ta tỏa ra, hóa thành vô số con rơi máu nhỏ, lao về phía Diệp Phong. Mỗi con rơi máu va vào người Diệp Phong đều nổ tung, tạo ra một lực phá hoại kinh hoàng, khiến hắn cảm thấy cơ thể mình như sắp bị nổ nát. Diệp Phong vô cùng chấn động, nữ vương rơi quả nhiên khủng bố hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thiên thần bất hủ thể của hắn đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 tầng thứ 9, mỗi tấc da thịt đều cứng như thần thiết, ngay cả pháp bảo cao cấp cũng khó lòng làm tổn thương. Vậy mà những con rơi máu này lại có thể làm nứt vỡ cơ thể hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong không do dự nữa, kích hoạt toàn bộ sức mạnh, kể cả mảnh vỡ quy tắc thế giới mà hắn đã dung hợp. Một luồng dao động kỳ dị tỏa ra từ người hắn, đó là dao động của lực lượng quy tắc thế giới. Lúc này, mỗi quyền, mỗi trưởng của Diệp Phong đều ẩn chứa vận vị của thiên địa đại đạo. Ngay cả một nữ vương rơi mạnh mẽ cũng bị hắn đánh cho liên tục lùi lại. Cái gì? Nữ vương rơi trợn trừng mắt, kinh ngạc thốt lên, đòn tấn công của ngươi lại ẩn chứa áo nghĩa quy tắc của thiên địa đại đạo. Sao có thể, tu vi của ngươi mới đến đâu mà đã có thể vận dụng một phần lực lượng quy tắc thế giới? Không thể nào, rõ ràng, nữ vương rơi kiến thức uyên bác, ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong đòn tấn công của Diệp Phong. Nàng ta kinh hãi đến cực điểm, không ngờ Diệp Phong ở tu vi thấp như vậy lại có thể nắm giữ một phần lực lượng quy tắc, thật không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra phân thân bàn long viễn cổ mà hắn đã luyện hóa. Thân thể của con bàn long này là bất hủ, mang theo một áp lực kinh hoàng. Đối mặt với nữ vương rơi, Diệp Phong đã tung ra gần hết tất cả át chủ bài của mình. Một con kim sắc cự long khổng lồ dài đến mấy chục vạn mét xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, đó chính là phân thân bàn long viễn cổ của hắn. Diệp Phong điều khiển thân rồng khổng lồ, như một ngọn thái cổ thần sơn, từ trên cao trấn áp xuống nữ vương rơi. Dù là nữ vương rơi cũng bị dọa cho không nhẹ, không ngờ Diệp Phong lại còn có một phân thân bàn long viễn cổ khủng bố đến vậy. Nàng ta điên cuồng phóng ra huyết quang tấn công, nhưng không hề có tác dụng. Phân thân bàn long viễn cổ, tựa như một ngọn thần sơn đúc bằng vàng ròng, không gì có thể lay truyền. Lợi hại, Diệp Phong vừa mừng vừa thán phục. Phân thân bàn long viễn cổ này quả thật quá khủng bố, còn lợi hại hơn cả thiên thần bất hủ thể của hắn hiện tại. Nếu không, không thể nào chặn được huyết quang cuồng bạo của nữ vương rơi. Nhân lúc phân thân bàn long kiềm chế đối phương, Diệp Phong ẩn mình vào hư không, chớp mắt xuất hiện sau lưng nữ vương rơi. Thiên thần giới chỉ trong tay hắn hóa thành thiên thần chi kiếm, đâm thẳng tới. Nữ vương rơi không kịp ngăn cản, vội vàng dồn toàn bộ lân phiến trên người ra sau lưng để phòng thủ. Nhưng nàng ta đã định sẵn phải thất vọng, bởi vì trong tay Diệp Phong là thiên thần chi kiếm. Phốp, gần như ngay lập tức, thiên thần chi kiếm đã đâm xuyên qua mười mấy lớp lân phiến, xuyên thủng trái tim của nữ vương rơi. A, trong chớp mắt, nữ vương rơi phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, biên bức nữ vương đã bị thiên thần chi kiếm của Diệp Phong đâm xuyên thân thể. Một kiếm này lạnh thấu tim, trái tim của nàng ta cũng vỡ nát. Cơ hội sống sót của nàng ta đã không còn, chỉ có thể gầm lên thống khổ rồi triệt để chết đi. Sau khi đánh giết biên bức nữ vương, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi. Quả nhiên, phán đoán của hắn vô cùng chính xác, động phủ cổ xưa này không phải nơi cất giữ tài phú của cường giả nào, mà chính là hang ổ của một sinh vật hắc ám. Nếu lần này không phải Diệp Phong có thực lực phi thường và đủ loại át chủ bài, e rằng tất cả mọi người đều đã bỏ mạng tại đây. Dù sao ngay cả những bậc lão bối cường giả như áo giáp bạc hay phó hội trưởng thiên hạ thương hội cũng chẳng phải là đối thủ của biên bức nữ vương. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ biên bức nữ vương. Nàng ta dù sao cũng là một tồn tại cường đại, cảnh giới cao hơn Diệp Phong rất nhiều, nên huyết khí năng lượng tự nhiên vô cùng hùng hậu. Vừa thôn phệ, Diệp Phong đã cảm nhận được công lực của mình tăng lên vượt bậc. Tu vi của hắn vốn đang ở bình cảnh nguyên tâm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, dưới luồng huyết khí kinh khủng của biên bức nữ vương, bình cảnh ấy vậy mà lập tức bị phá vỡ. Một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng từ trên người Diệp Phong bộc phát, hắn đã đột phá từ nguyên tâm cảnh thập trọng thiên, tiến vào nửa bước thần động cảnh. Khi tu vi đạt đến nửa bước thần động cảnh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực và sức chiến đấu của mình đều được tăng cường đến mức không gì sánh được. Phải biết rằng, tu vi của hắn hiện đã ở một tầng thứ rất cao, mỗi lần đột phá đều mang lại sự tăng tiến vượt bậc về thực lực, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Không ngờ ở nơi hoang vu ngoài hoàng thành này lại có thể tìm thấy một sinh vật hắc ám cường đại đến thế, giết được nàng ta lại giúp công lực của mình tăng vọt. Lúc này, hắn nhìn về phía xa, thấy thất hoàng tử và thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội Thẩm Lan đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm nhờ sự trợ giúp của áo giáp bạc và phó hội trưởng. Thất hoàng tử vô cùng phấn khích, bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong, không kìm được mà nắm lấy tay hắn, nói, Diệp huynh, huynh đến thật quá kịp thời. Bằng không, chúng ta đều đã trở thành huyết thực của ả yêu phụ kia, bị hút cạn máu tươi rồi. Thật quá đáng sợ, nói xong, trong giọng của thất hoàng tử vẫn còn sự sợ hãi tột độ. Hắn quả thực không thể ngờ rằng, chuyến đi tìm kiếm tài phú trong động phủ cổ xưa cùng thiếu hội trưởng Thẩm Lan lại lạc vào hang ổ của một sinh vật hắc ám. Có lẽ tài phú trong động phủ này đã sớm bị kẻ khác cướp đoạt sạch sẽ, sau đó tộc hấp huyết biên bước mới đến đây xây dựng nơi ở. E rằng chúng đã sinh sống ở đây rất nhiều năm mới sinh ra được một biên bước nữ vương cường đại đến vậy. Diệp Phong mỉm cười nói, may mà ta đến kịp lúc, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội Thẩm Lan, một thiếu nữ tuyệt mỹ, đã bước đến trước mặt hắn. Hào phóng đưa ra bàn tay trắng ngần, nói, Diệp Phong công tử, tiểu nữ rất vinh hạnh được biết một thiên tài tuyệt đỉnh như ngài. Danh tiếng của ngài, tiểu nữ đã sớm nghe thất hoàng tử điện hạ nhắc tới. Hôm nay ngài lại là ân nhân cứu mạng, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ vị thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội này đã sớm nghe qua danh của mình. Hắn liền mỉm cười, bắt tay Thẩm Lan rồi nói, thiếu hội trưởng lần này đến đây, chắc hẳn không ngờ nơi này lại là hang ổ của sinh vật hắc ám, e là đã kinh hãi không ít. Thẩm Lan lập tức cười lắc đầu, đừng gọi ta là thiếu hội trưởng, nghe xa cách quá. Chúng ta giờ cũng đã quen biết, Diệp Phong công tử cứ gọi ta một tiếng Lan cô nương là được rồi. Lan cô nương, nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong lại thêm một phần kinh ngạc. Không ngờ vị thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội này nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Diệp Phong chợt hiểu ra, thảo nào Thẩm Lan có thể trở thành thiếu hội trưởng của thiên hạ thương hội. Nàng không chỉ là con gái của hội trưởng, mà còn có một tâm tư vô cùng sắc bén, nếu không thì không thể nào đảm đương được chức vị này. Diệp Phong mỉm cười, nói, được, vậy sau này ta sẽ gọi thiếu hội trưởng là Lan cô nương. Nghe vậy, thất hoàng tử đứng bên cạnh cũng mỉm cười. Hắn rất vui khi thấy Thẩm Lan và Diệp Phong lần đầu gặp mặt đã thân thiết như vậy. Dù sao trong mắt thất hoàng tử, cả thiếu hội trưởng Thẩm Lan và Diệp Phong đều là những người sẽ hợp tác với hắn trong tương lai, thấy hai người bạn hợp tác của mình có quan hệ tốt đẹp. Hắn tự nhiên vô cùng mừng rỡ, bởi vì như vậy họ mới có thể toàn tâm toàn ý phò tá hắn, giúp hắn trở thành vị hoàng tử mạnh nhất của huyết yêu hoàng triều. Lúc này, áo giáp bạc nhìn về phía thất hoàng tử, không kìm được lên tiếng, lần này may mà có Diệp Phong. Nếu không chúng thần cũng không biết các vị gặp nguy hiểm ở nơi này. Diệp Phong nghe tin thất hoàng tử mãi không trở về, đoán rằng có thể đã gặp nguy, nên chúng thần mới chủ động đến thiên hạ thương hội tìm hiểu, nghe áo giáp bạc nói. Thất hoàng tử lập tức gật đầu, rồi vỗ vai Diệp Phong, không khỏi cảm thán, Diệp huynh chính là sự tồn tại yêu nghiệt nhất mà ta từng gặp, cũng là người mà ta coi trọng nhất. Nghe đến đây, phó hội trưởng thiên hạ thương hội đứng cạnh Thẩm Lan lập tức hiểu ra vì sao thân phận của Diệp Phong lại đặc thù đến vậy, thì ra hắn là người mà thất hoàng tử coi trọng nhất. Hơn nữa, trên đường đi, vị phó hội trưởng này cũng đã chứng kiến thực lực vô cùng cường đại của Diệp Phong. Ngay cả một nhân vật lão bối như ông ta cũng không thể chống lại biên bức nữ vương, vậy mà cuối cùng nàng ta lại bị Diệp Phong chém giết. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Diệp Phong kinh khủng đến nhường nào, hoàn toàn không giống vẻ ngoài chỉ là một thiếu niên bình thường. Diệp Phong nhìn quanh một lượt, phát hiện toàn bộ không gian dưới lòng đất đã không còn gì khác. Từ khi biên bức nữ vương bị giết, những con rơi còn lại về cơ bản đều đã chạy tán loạn. Hắn cũng không có hứng thú với những con hấp huyết biên bức bình thường đó, bởi vì dù có thôn phệ cũng chẳng tăng được bao nhiêu năng lượng. Hơn nữa, lúc giao chiến với biên bức nữ vương, hắn cũng không có thời gian để bắt giữ chúng. Vì vậy, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhìn đám người trước mặt rồi nói, chuyện ở đây đã giải quyết xong. Chúng ta rời đi thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử đột nhiên lên tiếng, ta cảm thấy động phủ cổ xưa này có lẽ vẫn chưa bị ai vơ vét hết. Có lẽ năm đó tộc hấp huyết biên bức chỉ tình cờ tìm thấy động phủ của vị cường giả này rồi trú ngụ lại mà thôi. Nói rồi, thất hoàng tử bỗng lấy ra một tấm lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật của mình. Tấm lệnh bài này tựa như được đúc bằng đồng xanh, mang lại một cảm giác vô cùng cổ xưa, lúc này. Thất hoàng tử nhìn về phía cung điện nơi hắn vừa bị trói ném xuống đất, nói, lúc nãy khi nằm trên mặt đất, ta đột nhiên phát hiện ra, tấm lệnh bài bằng đồng xanh mà ta tình cờ có được này. Lại vô cùng khớp với một cái khe trên vách tường của đại điện cổ đó. Có lẽ nó có thể mở ra thứ gì đó, nghe thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, không kìm được liếc nhìn hắn một cái. Không ngờ trong tình huống sợ hãi như vậy mà thất hoàng tử vẫn có thể phát hiện ra chi tiết này, phải nói tâm thái của hắn cũng không tệ. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, nếu thất hoàng tử đã phát hiện ra một điều bí ẩn như vậy, vậy chúng ta qua đó xem thử đi. Thất hoàng tử lập tức có chút hưng phấn gật đầu. Nếu chỉ có một mình hắn, hoặc đi cùng thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội, có lẽ hắn sẽ không dám dùng tấm lệnh bài này để mở vách tường cổ đó, sợ rằng lại xuất hiện thứ gì đáng sợ. Nhưng bây giờ có Diệp Phong ở đây, hơn nữa Diệp Phong còn thể hiện ra thực lực tu vi vô cùng cường đại. Dường như còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc hai người cùng thí luyện trong tiểu thế giới ở di tích cổ xưa. Thất hoàng tử lập tức hiểu ra, khoảng thời gian Diệp Phong đi cùng đại tiểu thư Hắc Thị, đường U ở lại vùng biên giới. E rằng đã có thêm kỳ ngộ gì đó nên mới trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này, thất hoàng tử tự nhiên cảm thấy vô cùng an toàn, lập tức dẫn đám người đi vào trong đại điện cổ xưa kia. Đại điện này vốn bị biên bức nữ vương dùng làm cung điện nghỉ ngơi của mình. Chính tại nơi đây, nàng ta đã hút cạn huyết khí của hai vị cường giả tiền bối mà thất hoàng tử và Thẩm Lan mang theo. Phải nói rằng hai vị cường giả tiền bối đó vô cùng thảm thương, không đợi được Diệp Phong và những người khác đến đã chết. Nhưng dẫu sao họ cũng đã câu giờ được một khoảng thời gian cho thất hoàng tử và Thẩm Lan, giúp Diệp Phong và áo giáp bạc kịp thời chạy đến cứu hai người. Lúc này, dưới sự chứng kiến của mọi người, thất hoàng tử cầm tấm lệnh bài bằng đồng xanh trong tay, đặt thẳng vào vách tường cổ xưa trước mặt. Ông, gần như ngay khoảnh khắc thất hoàng tử đặt lệnh bài vào, toàn bộ vách tường bỗng rung chuyển. Rầm rầm ngay sau đó, cả bức tường tựa như biến thành một cánh cổng lớn, từ chính giữa nứt ra một khe hở, rồi mở sang hai bên. Gần như ngay lập tức, bức tường tựa như cánh cổng này mở ra, mọi người liền thấy phía sau nó là một không gian ẩn. Trong không gian ẩn này, có một bộ quan tài, bên trong đặt một thi thể cổ xưa. Xung quanh thi thể này còn có bốn pho tượng đầu hổ thân người to lớn vô cùng. Thấy cảnh này, thất hoàng tử lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, nơi này mới hẳn là nơi an nghỉ thực sự của chủ nhân động phủ cổ xưa năm đó. Không ngờ bà ta lại tạo ra một không gian dưới lòng đất lớn như vậy chỉ để che giấu nơi an nghỉ thật sự của mình, xem ra là không muốn bị ai quấy rầy. Nhưng chúng ta đã đến đây rồi, tự nhiên phải vào xem xét một phen. Thất hoàng tử nói xong, đang chuẩn bị bước vào, nhưng áo giáp bạc vội vàng lên tiếng, thất hoàng tử điện hạ, xin hãy cẩn thận. Để phòng bên trong có nguy hiểm, hãy để thuộc hạ đi trước. Được, thất hoàng tử lập tức gật đầu. Áo giáp bạc toàn thân mặc giáp bạc, tay cầm trường đao, chậm rãi bước vào không gian chật hẹp phía sau vách tường. Lần này, hắn không gặp phải nguy hiểm gì, rất nhanh đã đến trước quan tài. Áo giáp bạc nhìn thi thể cổ xưa nằm bên trong, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không kìm được nói, các vị mau đến đây xem. Thi thể cổ xưa nằm trong quan tài này vậy mà vẫn như còn sống, không hề mục giữa. Nghe áo giáp bạc nói, tất cả mọi người đều lần lượt tiến vào. Ngay sau đó, họ quả nhiên thấy được, bên trong quan tài là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, lạnh lùng, trông không hề giống một thi thể mà tựa như một mỹ nhân đang say ngủ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút cảm thán. Không ngờ chủ nhân của động phủ cổ xưa này lại là một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng như vậy, hơn nữa đến tận bây giờ thi thể vẫn chưa mục giữa. Thấy cảnh này, thất hoàng tử cũng có chút bối rối, không biết nên làm gì, vì không rõ đối phương đang ngủ say hay đã thật sự chết rồi. Đúng lúc này, phó hội trưởng thiên hạ thương hội, lão giả mặc hồng bào, lên tiếng, chúng ta cứ mở quan tài này ra, xem chủ nhân động phủ năm xưa có để lại thứ gì tốt không. Rõ ràng, lão giả hồng bào này thân là phó hội trưởng thiên hạ thương hội, là một thương nhân từng trải. Ông ta căn bản không quan tâm đối phương chết thật hay đang ngủ, chỉ muốn tìm những thứ tốt mà bà ta để lại. Mọi người nghe phó hội trưởng nói vậy, cũng đều lần lượt gật đầu, chuẩn bị mở chiếc quan tài thủy tinh trong suốt này ra. Nhưng ngay khoảnh khắc họ vừa mở nắp quan tài, mỹ nhân đang ngủ bên trong bỗng nhiên mở mắt, khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Thất hoàng tử điện hạ, cẩn thận. Trong chớp mắt, áo giáp bạc lập tức rút trường đao bạc bên hông, chắn ngay trước mặt thất hoàng tử, toàn thân bộc phát sức mạnh cường đại. Vụt, phó hội trưởng thiên hạ thương hội cũng vội vàng lách mình đến trước mặt Thẩm Lan, bảo vệ nàng ở sau lưng. Còn Diệp Phong đứng ở giữa nhất, ánh mắt lại có chút sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, nữ chủ nhân của động phủ cổ trong quan tài này chẳng nhìn một ai khác, mà chỉ dùng đôi mắt mỹ lệ, lạnh lùng nhưng vô hồn tựa người chết, nhìn chằm chằm vào chính mình. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên sâu sắc, không hiểu vì sao nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa trong quan tài này lại nhìn chằm chằm vào mình mà không phải những người khác. Lẽ nào mình có gì đặc biệt sao? Diệp Phong đang định nói gì đó, thì áo giáp bạc đang bảo vệ thất hoàng tử, thấy mỹ nhân ngủ say kia mở mắt, tưởng rằng nàng ta định tấn công thất hoàng tử. Vụt, trong chớp mắt, áo giáp bạc không chút do dự, lập tức vung thanh đao thép bạc trong tay, chém thẳng về phía quan tài, muốn trực tiếp giết chết nữ chủ nhân động phủ cổ xưa này. Nhưng ngay sau đó, nữ chủ nhân động phủ cổ xưa đột nhiên đưa ra một bàn tay trắng muốt. Vụt, bàn tay ấy, trong khoảnh khắc đó, bỗng hóa thành màu vàng ròng, trực tiếp kẹp lấy lưỡi đao bạc trong tay áo giáp bạc. Tay không đỡ đao sắc, cảnh này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Bởi vì thanh đao thép bạc trong tay áo giáp bạc là một vũ khí vô cùng cao cấp, tuyệt đối có thể chém nát bất kỳ vật cứng rắn nào trên đời. Vậy mà không ngờ, lại bị nữ chủ nhân động phủ cổ xưa dùng đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt đón lấy. Lúc này, Diệp Phong bỗng giật mình, bởi vì hắn nhận ra màu vàng ròng này vô cùng quen thuộc. Bàn tay màu vàng này và thiên thần bất hủ thể của hắn tuyệt đối cùng một nguồn gốc. Nói cách khác, nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này, nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nằm trong quan tài này, lẽ nào là người của thiên thần tộc sao? Nếu không, tại sao bàn tay của nàng lại có thể biến thành màu vàng ròng, lại còn có độ cứng rắn kinh khủng, hoàn toàn giống hệt thể chất của mình? Trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên hiểu ra. Vì sao nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa trong quan tài, vị mỹ nhân ngủ say này, lại đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn mà không phải những người khác? Lẽ nào nàng đã cảm nhận được, chính mình cũng có được thân thể và sức mạnh của thiên thần tộc sao? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, thanh đao thép bạc trong tay áo giáp bạc bị mỹ nhân ngủ say dùng bàn tay vàng ròng nắm lấy, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể nào ngờ rằng, một đòn tấn công mãnh liệt như vậy của mình, thanh đao thép bạc có thể chém nát vạn vật trong tay mình, lại bị mỹ nhân ngủ say này dùng một tay bắt được. Trong chớp mắt, áo giáp bạc không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Sao những kẻ mình gặp phải, ai nấy đều yêu nghiệt đến thế? Bất kể là Diệp Phong, hay là mỹ nhân ngủ say trong quan tài này, sao ai cũng lợi hại như vậy, sức mạnh thân thể mạnh mẽ đến thế, đao của mình căn bản không phá nổi phòng ngự của họ. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, buông đao của hắn ra đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì họ không ngờ Diệp Phong lại có thể đối thoại với nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này. Dù sao hai người cũng là những tồn tại ở hai thời đại khác nhau, làm sao có thể đột nhiên đối thoại được. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Khi Diệp Phong vừa dứt lời, nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa nằm trong quan tài, vị nữ tử xinh đẹp lạnh lùng này, vậy mà thật sự buông tay ra. Vụt, áo giáp bạc lập tức nắm chặt thanh đao bạc, vội vàng đưa thất hoàng tử lui lại. Bởi vì hắn biết, nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa trong quan tài này là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, không phải là người mà họ có thể đối phó lúc này, nên tốt nhất là nên đứng xa một chút. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Phong, bởi vì họ không ngờ lời nói của Diệp Phong lại có hiệu quả đến vậy, bảo buông là buông ngay. Áo giáp bạc không kìm được nhỏ giọng hỏi, Diệp Phong, lẽ nào ngươi quen biết nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này sao? Diệp Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, sao có thể chứ, ta đương nhiên không quen biết. Dù sao chúng ta cũng là người của hai thời đại, ta đoán động phủ cổ xưa này ít nhất cũng đã có lịch sử mấy trăm vạn năm, làm sao ta có thể quen biết người của mấy trăm vạn năm trước được. Nghe Diệp Phong nói vậy, áo giáp bạc càng thêm nghi ngờ, còn định hỏi thêm gì đó. Nhưng Diệp Phong đã lên tiếng, đừng hỏi nhiều nữa, để ta một mình trao đổi với nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này một chút. Các ngươi cứ ra ngoài trước đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người có mặt đều nhìn nhau. Thất hoàng tử liền vội vàng nói, Diệp Phong bảo chúng ta làm gì, chúng ta cứ làm vậy, mau ra ngoài thôi. Nói xong, thất hoàng tử lập tức đi ra ngoài, rời khỏi không gian chật hẹp phía sau vách tường. Áo giáp bạc cũng đi theo thất hoàng tử. Về phần phó hội trưởng thiên hạ thương hội và thiếu hội trưởng Thẩm Lan, thấy thất hoàng tử rời đi, họ cũng đi ra ngoài, nhưng trước khi đi, ánh mắt xinh đẹp của Thẩm Lan liếc nhìn Diệp Phong một cái, dường như không ngờ hắn lại thần kỳ đến vậy, có thể đối thoại với nhân vật cổ xưa từ mấy trăm vạn năm trước. Cũng không biết giữa họ rốt cuộc có quan hệ gì. Điều này khiến Thẩm Lan đặc biệt tò mò, nhưng lúc này nàng cũng không dám hỏi nhiều, mà lập tức đi ra ngoài, dù sao thân phận của Diệp Phong vô cùng bất phàm. Thẩm Lan biết rất rõ, việc một thiên tài tuyệt đỉnh như Diệp Phong trợ giúp thất hoàng tử không phải là vinh quang của Diệp Phong, mà là vinh quang của thất hoàng tử. Giờ đây khi đã thấy thực lực và át chủ bài vô cùng mạnh mẽ của Diệp Phong, Thẩm Lan hiểu rất rõ. Thất hoàng tử có được sự trợ giúp của một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong có thể nói là đã gặp may mắn lớn, thảo nào thất hoàng tử lại tôn sùng Diệp Phong đến vậy. Gặp ai cũng khoe khoang về hắn một phen. Khi mọi người đã rời khỏi không gian chật hẹp này, trong sân chỉ còn lại Diệp Phong và nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nằm trên quan tài, cũng chính là nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chăm vị nữ chủ nhân động phủ cổ xưa trong quan tài trước mặt, không hề để ý đến dung nhan tuyệt thế khuynh thành lạnh lùng của đối phương, mà chỉ nghiêm túc lên tiếng hỏi, tiền bối hẳn là cũng cảm nhận được, chúng ta đều cùng một nguồn gốc, đều có được thân thể và sức mạnh của thiên thần tộc cổ xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử tuyệt sắc khuynh thành lạnh lùng trong quan tài khẽ gật đầu, rồi lên tiếng, ta đã ngủ say quá lâu, có lẽ đã mấy trăm vạn năm rồi. Ta không nhớ mình đã trải qua những gì, cũng không biết vì sao lại ngủ say ở nơi này. Nhưng ta nhớ rằng, bản chất sinh mệnh trên người ngươi và ta giống hệt nhau. Đây là sức mạnh của thiên thần tộc sao? Lẽ nào ta từng là một thành viên của thiên thần tộc? Nhưng ta không nhớ gì cả, cũng không nhớ mình đến từ đâu. Ta thật mông lung, nhìn mỹ nhân ngủ say trong quan tài trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ mông lung sâu sắc, Diệp Phong lập tức đưa tay ra, kéo nàng dậy khỏi quan tài. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa trước mặt, không hiểu sao lại có một cảm giác thân thuộc khó tả. Có lẽ là vì họ đều là người của thiên thần tộc. Mặc dù Diệp Phong là nhân tộc, nhưng sau khi thay đổi một bộ xương cốt của thiên thần tộc, thể chất và bản nguyên của hắn cũng dần dần phát triển theo hướng của thiên thần tộc. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong và nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng, cũng là một thành viên của thiên thần tộc trước mặt, tự nhiên có một cảm giác thân thuộc từ sâu trong huyết mạch. Diệp Phong nhìn nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa trước mặt, chậm rãi nói, tạm thời đừng mông lung nữa. Mặc dù ký ức và lai lịch của nàng đều đã quên, nhưng chỉ cần cố gắng tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm ra. Nếu bây giờ nàng đã tỉnh lại, vậy thì hãy đi theo ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng coi như là một nửa người của thiên thần tộc, sau này chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, cũng có thể tham khảo phương thức tu luyện của nhau. Diệp Phong thực ra vẫn luôn muốn tìm kiếm thành viên của thiên thần tộc. Bây giờ đột nhiên gặp được một người, tự nhiên vô cùng vui mừng. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, thiên thần thể của nữ tử trước mặt này, e rằng còn mạnh hơn cấp độ hiện tại của hắn rất nhiều, bằng không. Nàng sẽ không thể vô thức khiến bàn tay mình biến thành màu vàng ròng ngay lập tức. Thậm chí thanh đao thép bạc trong tay áo giáp bạc cũng không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên bàn tay nàng. Vì vậy, Diệp Phong kết luận, nữ tử thần bí trước mặt này, năm xưa tuyệt đối là một tồn tại cường đại tuyệt thế của thiên thần tộc. Nếu không, không thể nào sau khi mất đi ký ức và các loại bí thuật truyền thừa, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể mà có thể dễ dàng chống lại nhát đao kinh khủng của áo giáp bạc. Đừng tưởng áo giáp bạc yếu, đó là vì hắn toàn gặp phải những yêu nghiệt như Diệp Phong hay nữ chủ nhân động phủ. Phải biết, lúc Diệp Phong so chiêu với áo giáp bạc trước đây, áo giáp bạc chỉ tùy tiện chém một đao, nên Diệp Phong mới có thể dùng hai ngón tay vàng ròng kẹp lấy trường đao của hắn. Nhưng vừa rồi, để bảo vệ thất hoàng tử, áo giáp bạc đã tung ra nhát đao kinh khủng nhất, trường đao của hắn lại còn được chế tạo đặc biệt từ thiên sơn hàn bạc, có sức cắt kinh người. Vậy mà vẫn bị nữ tử này dùng một tay bắt được, đủ để chứng minh nữ tử thiên thần tộc trước mặt này lợi hại đến mức nào. Lúc này, nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa, đối với Diệp Phong, một thiếu niên cũng có sức mạnh của thiên thần tộc, cũng có một cảm giác thân thuộc khó tả. Nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng này lập tức không kìm được gật đầu. Nhìn Diệp Phong trước mặt rồi nói, vậy sau này ta sẽ đi theo ngươi. Diệp Phong không kìm được hỏi, đúng rồi, ta tên là Diệp Phong, nàng còn nhớ tên mình là gì không? Nghe Diệp Phong hỏi, nữ tử này đột nhiên nói, mặc dù ký ức của ta đều đã biến mất và bị lãng quên, nhưng trong đầu ta có hai chữ vô cùng sâu đậm. Hai chữ đó là U Liên. U Liên, nghe nữ tử thiên thần tộc trước mặt nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, rồi nói, có lẽ tên của nàng năm xưa chính là U Liên. Nếu không, không thể nào nàng mất đi ký ức mà sau bao nhiêu năm vẫn nhớ rõ hai chữ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, U Liên lập tức gật đầu, được, vậy sau này ta sẽ tên là U Liên. Diệp Phong gật đầu, rồi không kìm được nói, vậy bây giờ chúng ta rời khỏi đây đi, nàng xem còn có đồ vật gì bị bỏ lại không. U Liên lúc này liếc nhìn xung quanh quan tài của mình, rồi đột nhiên dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức mở tấm ván gỗ dưới đáy quan tài ra. Bên trong có một miếng ngọc bội màu vàng. Miếng ngọc bội màu vàng này mang lại một cảm giác vô cùng thần kỳ, bởi vì dù đã trải qua mấy trăm vạn năm, nó vẫn tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, tựa như ẩn chứa một sức mạnh vô danh. Diệp Phong lập tức giật mình, bởi vì hắn phát hiện, bên trong miếng ngọc bội màu vàng này vậy mà lại chứa đựng vô cùng nhiều vật chất thần tính. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra. Có lẽ U Liên có thể sống đến ngày nay, chính là nhờ vào miếng ngọc bội màu vàng dưới đáy quan tài này, không ngừng bổ sung năng lượng, mới có thể ngủ say đến tận bây giờ mà không mục giữa. Bởi vì vật chất thần tính đối với thiên thần tộc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, muốn trở nên mạnh hơn, họ phải không ngừng hấp thu vật chất thần tính. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng ngạc nhiên, xem ra U Liên này e rằng thật sự là thành viên của thiên thần tộc trong truyền thuyết. Cho nên dưới đáy quan tài của nàng mới đặt một miếng ngọc bội màu vàng của thiên thần tộc như vậy, có thể cung cấp cho nàng vật chất thần tính không ngừng trong lúc ngủ say. Khiến nàng không những không chết đi, mà ngược lại còn trở nên ngày càng mạnh mẽ. Dù sao, điểm mạnh nhất của thiên thần tộc chính là sức mạnh thân thể bất hủ của mình. Lúc này, U Liên cất kỹ miếng ngọc bội màu vàng vào người, rồi nói, Diệp Phong, chúng ta có thể đi được rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu. Đối với hắn, lần này có thể gặp được một thành viên của thiên thần tộc như U Liên ở đây, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui mừng. Mặc dù Diệp Phong không phải là người của thiên thần tộc theo đúng nghĩa, nhưng hắn có được thiên thần bất hủ cốt mạnh nhất của thiên thần tộc. Thực ra cũng có thể coi là nửa thành viên của thiên thần tộc. Vì vậy, Diệp Phong lúc này đối với U Liên tự nhiên có một sự thân thuộc khó tả, nên hắn mới chủ động bảo U Liên đi theo mình. Nếu là người khác, dù có muốn đi cùng, Diệp Phong có lẽ cũng sẽ không đồng ý, bởi vì hắn thích độc lai độc vãng hơn. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng ra khỏi không gian nhỏ này. Bất chợt, U Liên đưa bàn tay trắng muốt ra, nắm lấy tay Diệp Phong rồi nói, ta không quen biết ai, ta chỉ thấy thân cận với ngươi. Diệp Phong liếc nhìn U Liên phía sau, thấy nàng dường như có chút e ngại thế giới xa lạ bên ngoài, lập tức cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để người khác ức hiếp nàng đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, U Liên gật đầu, nhưng bàn tay nắm tay Diệp Phong lại càng dùng sức hơn, nói, được, ta tin ngươi. Nói xong, U Liên dường như mới có dũng khí, đi theo Diệp Phong ra khỏi không gian nhỏ này. Dù sao, nàng đã ở trong không gian nhỏ này, ngủ say suốt mấy trăm vạn năm, đối với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn xa lạ. Nếu không phải Diệp Phong khiến nàng cảm thấy thân thuộc, có lẽ dù U Liên tự mình tỉnh lại, trong thời gian ngắn cũng không có dũng khí rời khỏi không gian chật hẹp này. Có lẽ năm xưa, U Liên là một cường giả tuyệt thế kinh thiên động địa, nhưng giờ đây ký ức của nàng đã hoàn toàn biến mất, tâm tính tựa như một thiếu nữ nhút nhát. Mặc dù thực lực vẫn còn đó, nhưng muốn bước ra khỏi nơi đã ngủ say mấy trăm vạn năm, vẫn cần có dũng khí, mà Diệp Phong đã cho nàng dũng khí đó. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo U Liên, đi thẳng ra khỏi không gian chật hẹp. Khi họ trở lại đại điện, tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì họ nhìn thấy, U Liên, vị cường giả cổ xưa từ mấy trăm vạn năm trước, nữ nhân thần bí tuyệt mỹ lạnh lùng này, giờ phút này lại đang đưa bàn tay trắng muốt nắm lấy tay Diệp Phong. Trông vô cùng thân thiết. Chuyện này nhìn thấy cảnh này, thất hoàng tử lập tức sững người, không ngờ Diệp Phong lại nhanh chóng giải quyết được nữ cường giả thần bí này như vậy. Giờ phút này, thất hoàng tử thầm giơ ngón tay cái với Diệp Phong, tỏ vẻ vô cùng kính nể thủ đoạn của hắn, quả thực là tấm gương cho chúng nhân noi theo. Áo giáp bạc lúc này cũng có chút kinh ngạc, hắn biết rất rõ, nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này lợi hại đến mức nào. Vừa rồi, một đao mãnh liệt vô cùng của hắn đã bị nàng ta tùy tiện vươn tay ra bắt được, hơn nữa, trên người nữ chủ nhân này không hề có một chút dao động linh khí nào, nói cách khác. Vừa rồi nàng ta hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể để bắt được thanh đao thép bạc kinh khủng của hắn, đủ để chứng minh nàng ta lợi hại và kinh khủng đến mức nào. Nhưng giờ phút này, nữ cường giả thần bí này lại đi theo sau Diệp Phong, còn nắm tay hắn, tựa như một cô bé đi theo anh trai, điều này thực sự tạo ra một cảm giác tương phản mãnh liệt. Dù sao, nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này là một nữ cường giả từ mấy trăm vạn năm trước, lại còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng. Nhưng lúc này, nàng đi theo sau Diệp Phong, lại giống như một cô bé. Sự tương phản mãnh liệt này tự nhiên khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này, Phó Hội trưởng Thiên Hạ Thương Hội cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy chấn động. Trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Diệp Phong có thể xoay sở được đến tình trạng này, thực sự là năng lực quá mạnh. Lúc này, Thiếu Hội trưởng Thiên Hạ Thương Hội Thẩm Lan, vị thiếu nữ xinh đẹp này nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Diệp Phong lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã khiến cho vị nữ chủ nhân động phủ cổ xưa vô cùng thần bí này răm rắp nghe lời hắn, điều này thực sự có chút khó tin. Dù sao đi nữa, lúc này mọi người có mặt đều vô cùng kính nể Diệp Phong. Diệp Phong tự mình thì lại không cảm thấy gì, chỉ mỉm cười nói, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị bên cạnh ta đây tên là U Liên, là một nữ cường giả từ mấy trăm vạn năm trước. Nhưng bây giờ ký ức của nàng đã mất hết, nên nàng định tạm thời đi theo ta. Ta sẽ giúp nàng cố gắng khôi phục lại ký ức. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người có mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên. Thất hoàng tử lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, bởi vì hắn vừa mới được chứng kiến sự kinh khủng của nữ chủ nhân động phủ thần bí này. Bây giờ nàng đi theo Diệp Phong, chẳng phải là đi theo thất hoàng tử sao? Điều này tự nhiên khiến thất hoàng tử vô cùng cao hứng, vội vàng nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, áo giáp bạc lúc này cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa, nữ cường giả tuyệt mỹ thần bí này, lại cứ như vậy muốn đi theo Diệp Phong. Thẩm Lan cũng khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Phong nói, vậy thì chúc mừng Diệp Phong công tử, có được một nữ cường giả vô cùng mạnh mẽ như vậy trợ giúp. Lại còn có tướng mạo tuyệt mỹ và lạnh lùng như thế, quả thực tựa như một nữ thần. Giờ phút này, ngay cả Thẩm Lan, một thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội, một thiếu nữ tuyệt mỹ, đứng trước mặt U Liên cũng cảm thấy có chút tự ti. Bởi vì U Liên không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, mà còn có một khí chất lạnh lùng, và trong mắt còn có một cảm giác tang thương đã xuyên qua mấy trăm vạn năm. Đây là một loại khí chất vô cùng đặc biệt, phụ nữ bình thường căn bản không thể so sánh được. Diệp Phong mỉm cười, rồi nói, nếu chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta hãy rời đi thôi. Mọi người lần lượt gật đầu, rồi trực tiếp rời khỏi động phủ cổ xưa dưới lòng đất này. Khi mọi người một lần nữa trở lại mặt đất, trong mắt ai cũng có vẻ cảm thán. Không ngờ trong một động phủ nhỏ dưới lòng đất này lại trải qua nhiều chuyện như vậy, không chỉ gặp phải một hang ổ sinh vật hắc ám, còn gặp phải sinh linh hắc ám kinh khủng như biên bức nữ vương, thậm chí cuối cùng còn gặp một nữ cường giả thần bí đã ngủ say mấy trăm vạn năm, thực sự khiến người ta cảm thán không thôi. Giờ phút này, mọi người cùng nhau lên đường, bay nhanh về phía hoàng thành. Khi họ trở lại hoàng thành, nhìn thấy sự náo nhiệt vô cùng, trong mắt ai cũng lộ ra một tia phức tạp. Không ai biết rằng ở vùng hoang dã cách hoàng thành không xa, lại ẩn giấu một hang ổ sinh vật hắc ám như vậy. Nhưng mọi người cũng hiểu rõ, loại hang ổ sinh vật hắc ám này dù rất lợi hại, nhưng cũng chưa đủ để uy hiếp đến hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Bởi vì hoàng thành của huyết yêu hoàng triều là nơi trung tâm của một trong ba thế lực bá chủ của Bắc vực, đừng nói một hang ổ sinh vật hắc ám. Cho dù là 10 cái cũng không dám đến gần hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Bởi vì nơi đó có vô số siêu cấp cường giả của huyết yêu hoàng triều bảo vệ. Lúc này, đi trên đường phố hoàng thành, Thẩm Lan lập tức nhìn về phía thất hoàng tử, cười nói, nếu mọi chuyện đã kết thúc, vậy chúng tôi xin phép về thiên hạ thương hội trước. Có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại để bàn về những việc hợp tác khác. Nghe Thẩm Lan nói vậy, thất hoàng tử lập tức gật đầu, lúc này. Thẩm Lan lại nhìn về phía Diệp Phong đang đứng cạnh thất hoàng tử, rồi lại liếc nhìn U Liên bên cạnh Diệp Phong. Sau đó cười nói, Diệp Phong công tử, qua mấy ngày nữa nếu có thời gian. Tiểu nữ muốn mời ngài đến thiên hạ thương hội chúng ta trò chuyện, không biết công tử có nể mặt không? Diệp Phong nghe Thẩm Lan nói vậy, ánh mắt lập tức có chút sững sờ, không ngờ vị thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội này lại nhanh chóng muốn mời mình riêng như vậy. Đối với điều này, Diệp Phong mỉm cười, nói, được, nếu có thời gian, ta sẽ đến. Thẩm Lan nghe Diệp Phong đồng ý, dường như có chút vui mừng. Rồi nói, đến lúc đó hy vọng chỉ có một mình Diệp Phong công tử tới. Nói xong, Thẩm Lan trực tiếp dẫn theo phó hội trưởng thiên hạ thương hội, rời đi. Nhìn bóng lưng Thẩm Lan đi xa, thất hoàng tử đột nhiên đến bên cạnh Diệp Phong, có chút hưng phấn nói, Diệp huynh, không ngờ huynh lại nhanh chóng trở về từ vùng biên giới như vậy. Lần này chúng ta trở về hoàng cung, trở về đại điện của ta, chúng ta phải uống một chén thật say sưa. Nói xong, thất hoàng tử liếc nhìn áo giáp bạc bên cạnh, nói, áo giáp bạc, ngươi hãy đến tửu lầu tốt nhất trong hoàng thành, mua rượu và đồ ăn ngon nhất về đây. Tối nay ta muốn cùng Diệp huynh không say không về. Lúc này, thất hoàng tử hiển nhiên vô cùng cao hứng và phấn khởi. Bởi vì Diệp Phong đã trở về từ vùng biên giới, thất hoàng tử cảm thấy an toàn hơn rất nhiều ngay cả khi ở trong hoàng cung. Phải biết, mặc dù thất hoàng tử là một nhân vật cấp hoàng tử trong hoàng thất, nhưng hắn biết rất rõ, mình rất có thể sẽ chết trong vòng xoáy quyền lực của hoàng triều. Bởi vì có những hoàng tử và công chúa cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại đều đang ngấm ngầm bồi dưỡng cường giả dưới trướng của riêng mình để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cuối cùng. Thậm chí còn có rất nhiều hoàng tử và công chúa muốn thất hoàng tử đứng về phe của họ. Nhưng trong lòng thất hoàng tử lại muốn tự lập môn hộ, bởi vì hắn không muốn phụ thuộc vào người khác, hắn muốn tự mình trở thành hoàng tử mạnh nhất, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vì vậy, trong hoàng thành của huyết yêu hoàng triều, thất hoàng tử thực ra luôn sống trong lo sợ, hoàn toàn không được yên ổn như người khác tưởng tượng. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã đến, tự nhiên khiến thất hoàng tử vô cùng vui mừng, bởi vì có Diệp Phong trợ giúp, hắn không cần phải sợ hãi những người khác nữa. Thất hoàng tử biết rất rõ, Diệp Phong không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn trông có vẻ chỉ là một thiên tài trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là một thiên tài hàng đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của Diệp Phong chỉ giới hạn ở trong đám thiên tài trẻ tuổi. Thực lực của Diệp Phong thậm chí còn lợi hại hơn rất nhiều cường giả tiền bối trong hoàng thất, lần này tiến vào động phủ cổ xưa. Sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát ra khiến thất hoàng tử vừa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vừa cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì tốc độ tăng trưởng thực lực của Diệp Phong thực sự quá nhanh. Thất hoàng tử lúc này hiểu rằng, thực lực hiện tại của Diệp Phong đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc họ cùng nhau khám phá tiểu thế giới ở vùng biên giới, vì vậy, lúc này, thất hoàng tử dẫn Diệp Phong trở về hoàng thành, tự nhiên trở nên vô cùng tự tin, nên mới vui vẻ như vậy. Thậm chí còn bảo áo giáp bạc đi mua rượu và đồ ăn ngon nhất để cùng Diệp Phong uống một trận say sưa trong đại điện của mình. Diệp Phong lúc này thấy bộ dạng hưng phấn của thất hoàng tử, cũng không khỏi mỉm cười. Phải nói rằng, thất hoàng tử này mặc dù là hoàng tử yếu nhất trong huyết yêu hoàng triều, thậm chí còn không có những phẩm chất cần có của một hoàng đế, nhưng Diệp Phong cũng không quan tâm. Hắn biết, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, việc đưa thất hoàng tử lên làm hoàng đế tương lai của huyết yêu hoàng triều là một việc vô cùng đơn giản. Đương nhiên, tiền đề là Diệp Phong phải có đủ thực lực. Hơn nữa, Diệp Phong lại cần một hoàng tử không có tâm cơ quá sâu sắc như thất hoàng tử để làm đối tượng mình nâng đỡ. Bởi vì tương lai Diệp Phong muốn trở thành người nắm quyền thực sự, ngấm ngầm khống chế toàn bộ huyết yêu hoàng triều. Nên hợp tác với một hoàng tử yếu nhất như thất hoàng tử là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười nói, được, vậy chúng ta...